Chương 1196, xin tiền bối hỗ trợ. Ma Vân lão tổ xuất hiện, hắn một mực tại chú ý cái này phương thần động tĩnh. Phát hiện trên ngọn núi lại chiến, lập tức nghe hỏi chạy đến. Chính mình mặc dù là tinh thần cảnh bắt trọng cường giả, nhưng không có một cái thế lực lớn coi như chỗ dựa. Mà lại, gần nhất chính mình một mực tại cùng Âu gia nói một việc. Lần này ra mặt hỗ trợ, là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Mặc dù đắc tội Lưu Ngân đảo chủ, nhưng có Âu gia che chở, hắn không sợ hãi. Yên tâm đi, ta giúp ngươi ngăn cản Dược Quy thần sư, ngươi để bọn hắn đi chém giết tiểu tử kia. Âu gia hưng sư động chúng mục đích, chính là vì chém giết phương thần, là Âu nhược thần báo thủ. Một khi phương thần tử vong, Dược Quy thần sư cùng Lưu Ngân đảo chủ, chỉ sợ cũng sẽ không ở làm dây dưa ai chết đi thiên tài, không có bao nhiêu người hội nhớ rõ. Ma Vân lão thất phu, ngươi dám Dược Quy thần sư rất phẫn nộ, lúc này xuất thủ. Dược Quy thần sư là ngũ tinh luyện đan thần sư, tu vi lại cùng Ma Vân lão tổ. Đánh bại ngươi, có chút khó khăn, nhưng nếu chỉ là ngăn lại ngươi, quá dễ dàng. Đối mặt Dược Quy thần sư cường hoành công kích, Ma Vân lão tổ cười nhạo một tiếng, đại thủ nhô ra, trong nháy mắt cùng cái trước chiến đấu ở cùng nhau. Lưu Ngân trên đỉnh, đầy dây thương di. Tứ đại cường giả tối đỉnh chiến đấu, trực tiếp phá hủy Lưu Ngân Phong. Lưu Ngân Phong mạnh mẽ bị bốn người cường hoành công kích đánh nát. Phương thần ba người sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm Âu gia đông đảo cường giả. Cùng tiến lên, giết tiểu tử kia, nếu có người ngăn cản, giết không tha. Dẫn đầu người, là tinh thần cảnh cao giai Âu gia trưởng lão, hắn lạnh giọng nói. Ầm ầm Âu gia đám người, nhao nhao xuất thủ. Lăng lệ bá đạo công kích, trong nháy mắt phô thiên cái địa mà tới. Phương thần thấy thế, huyền thiên phong ma thuật thôi động đến cực hạn. Thậm chí liền ngũ lôi đại kiếp pháp đều thi triển ra. Bất quá, không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách ngăn cản đông đảo tinh thần cảnh cường giả công kích. Phanh vừa đối mặt, phương thần thân thể, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Dứt khoát có hoàn mỹ kiếm thể bảo hộ, ngược lại là không có cái gì trở ngại. Mà lại, thời khắc mấu chốt, phương thần thi triển thời không chân ý, tránh thoát yếu hại công kích. Muốn làm tổn thương ta huynh đệ, từ trên người ta bước qua đi. Thanh hầu phẫn nộ đại hống, vọt thẳng đến phương thần trước người, toàn lực thôi động 30 tôn khôi lỗi, ngăn cản lại Âu gia đông đảo cường giả công kích. Muốn chết? Tinh thần cảnh cường giả, sức chiến đấu quá mức mạnh mẽ. 30 tôn khôi lỗi, trong nháy mắt bị đánh nát một nửa. Giang giác trơ mắt nhìn khôi lỗi của mình vỡ vụn, thanh hầu trong lòng, tràn đầy tức giận. Đi a thanh hầu một bên không chế còn lại khôi lỗi, một bên hét lớn. Phương thần cùng hân công chúa liếc nhau, cuối cùng lắc đầu. Thanh hầu vì hắn, liều mạng ngăn cản Âu gia cường giả, hắn làm sao có thể đào tẩu cùng một chỗ sóng vai. Phương thần đại hống, máu me khắp người, lâm vào điên cuồng. Cùng lúc đó, tiểu lao thử cùng ma giáp trùng cu nở dê xuất hiện. Tiểu lao thử thiên phú thần thông, toàn lực thi triển đi ra, mà ma giáp trùng cũng là cho thấy cực kỳ khủng bố ăn mòn chi lực. Không dùng. Đối mặt ba người ngăn cản, Âu gia cường giả sát ý tung hành, phô thiên cái địa công kích, trong nháy mắt gào thét mà tới. Hân nhi. Ngay tại đại chiến Dược Quy thần sư đại hống, muốn bước ra đi cứu viện, nhưng lại bị Ma Vân lão tổ gắt gao dây dưa. Ma Vân lão thất phu, nếu ta đổ nhi có sơ suất, ta nhất định phải để ngươi hồn phi phách tán. Dược Quy thần sư đại hống. Một bên kịch chiến Lưu Ngân đảo chủ, cũng là như là phát điên tiến công, chỉ bất quá đối diện Âu gia tộc trưởng gắt gao dây dưa. Trên chiến trường, hỗn loạn tương bừng. Phương thần ba người, đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đối mặt khí thế hung hung công kích, hân công chúa dứt khoát quyết nhiên vọt tới phương thần trước người. Đông một đạo cường hoành công kích, trung điệp đánh vào hân công chúa trên thân. Hân công chúa. Phương thần ôm chặt lấy bị thương nặng hân công chúa, lớn tiếng ga ho the tờ đôi mắt của hắn tinh hồng, tức giận chu nở dê thiên, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Hân công chúa sắc mặt yếu ớt, thoi thoát. Hân công chúa. Phương thần đem hân công chúa để dưới đất, đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm vừa mới đối hân công chúa người xuất thủ. Ta muốn ngươi chết. Phương thần từng chữ từng câu nói. Lưu Ngân đảo chủ cùng Dược Quy thần sư, tức giận không thôi. Thiên Ngân Tông trưởng lão, đã đang trên đường tới, chỉ cần tại kiên trì một hồi là được rồi. Hô hô hô. Phương thần vừa dứt lời, thi triển ra thời không chân ý đột ngột ra cái này tinh thần cảnh cường giả trước mặt, sau đó tinh nhận kiếm bỗng nhiên đâm ra. Xoạt tinh thần cảnh cường giả cấp tốc tránh thoát, sau đó trở tay một quyền, nện ở Phương Thần trên thân. Quá yếu. Phương Thần thân thể bay rớt ra ngoài, hắn tức giận tung hoành. Nơi xa truyền đến từng đạo tiếng xé gió, Thiên Ngân Tông cao tầng trưởng lao tới. Dừng tay. Thiên Ngân Tông cao tầng trưởng lão đại giống, rơi xuống Hân công chúa trước người. Bảo hộ Hân Nhi. Lưu Ngân đảo chủ đại hống. Nhìn thấy Thiên Ngân Tông đệ tử đến, Âu gia tộc trưởng sắc mặt tâm trầm, cảm thấy không thích hợp. Toàn tức, hắn một quyền đánh lui Lưu Ngân đảo chủ, thân hình lóe lên, đại thủ trực tiếp mò về Phương Thần. Muốn chết. Lưu Ngân đảo chủ giận dữ, lôi đình xuất thủ. Âu gia đông đảo cường giả, cùng Thiên Ngân Tông đám người, giảng co ở cùng nhau. Phương Thần đi vào Hân công chúa bên cạnh. Hân công chúa. Hân công chúa mặt tái nhợt bên trên, gạt ra vẻ tươi cười. Không sao. Hân công chúa hư nhược nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Hân công chúa vì cứu chính mình mà trọng thương, thù này, nhất định muốn báo. Từ trong ngực lấy ra một chút đan dược, cho Hân công chúa ăn. Sau đó, Phương Thần đứng dậy. Xuất ra hai viên xích huyết khô long đan, ném cho Thanh Hầu một viên. Giúp ta. Phương Thần no y Thanh Hầu một cái đem nuốt ăn, lập tức khí tức quanh người trong nháy mắt tăng lên. Sau một khắc, Thanh Hầu thực lực tăng vọt, hắn khống chế còn lại khôi lỗi, đồng nhiên xông về vừa rồi đối Hân công chúa người xuất thủ. Cùng lúc đó, Phương Thần biến mất trong hư không. Làm cái này tinh thần cảnh cường giả xuất hiện thơ y điếm, thôi. Phốc băng lanh tinh nhận kiếm. Hung hăng đâm vào cổ họng của hắn bên trong. Hắn lớn trừng miệng, muốn nói chuyện, nhưng không có khí lực nói ra. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Âu gia đông đảo cường giả nhao nhao chấn kinh, toàn tức bọn hắn nhao nhao xuất thủ. Đáng chết. Phương Thần cùng Thanh Hầu đem người này chém giết về sau, cấp tốc lui lại. Thiên Ngân Tông đông đảo cường giả ngăn cản tại Phương Thần trước người, Âu gia muốn cùng Thiên Ngân Tông khai chiến sao lúc này Phương Thần, khí thế tăng lên tới cực hạn. Cảnh giới trực tiếp vượt qua thiên cương cảnh, đạt đến tinh thần cảnh, hắn sức chiến đấu, thẳng tắp tiêu thăng. Tộc trưởng. Âu gia đám người, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn về phía tộc trưởng. Tộc trưởng một quyền bức lui Lưu Ngân đảo chủ, rơi xuống Âu gia trước mặt mọi người. Ma Vân lão tổ cùng Dược Quy thần sư chiến đấu, cu nở dê thôi. Hai người tới Hân công chúa bên cạnh, kiểm tra một hồi, không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới yên tâm lại. Lão thất phu. Hôm nay nếu không cho ta một cái thuyết pháp, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Lưu Ngân đảo chủ trầm giọng nói. Sự tình diễn biến đến nước này, Âu gia tộc trưởng QNZ không nghĩ tới. Hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Phương Thần, hận không thể trực tiếp đem chém giết. Nhưng là, hai phe thế lực ngang nhau, muốn đem chém giết, căn bản không có khả năng. Nhưng lúc này, đã triệt để đắc tội Lưu Ngân đảo chủ. Hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Hắn đang suy tư. Nên như thế nào ứng đối trước mắt sự tình? Dược Quy thần sư dù sao cũng là ngũ tinh luyện đan thần sư, đan dược rất nhiều, cho Hân công chúa phục dụng một chút. Cái sau sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Phương Thần quanh thân, khí thế như hồng, sát ý tung hoành. Lưu Ngân đảo chủ, ta Âu gia chỉ cần chém giết kẻ này, như đem hắn giao ra, ta Âu gia nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng. Âu gia tộc trưởng trầm giọng nói, đã thương nữ nhi của ta. Còn muốn ta đem người giao ra thật coi ta Thiên Ngân Tông dễ khi dễ. Lưu Ngân đảo chủ cười nhạo nói, trong lòng của hắn tức giận mười phần. Trong lúc nhất thời, hai phe tạo thành giằng co. Phương Thần muốn mượn nhờ xích huyết khô long đan dược hiệu, thay Hân công chúa báo thủ. Nhưng có Ma Vân lão tổ cùng Âu gia tộc trưởng, hắn không cách nào xuất thủ. Phía dưới giằng co thời điểm, tầng mây bên trong một cái áo bào đen lão giả, cười hắc hắc, sau đó hiện thân. Thật sự là đặc sắc à. Lão đầu ta bế quan vừa mới ra, liền thấy đặc sắc như vậy chiến đấu. Áo bào đen lão giả cười nói. Nhìn thấy áo bào đen lão giả, mọi người sắc mặt khẽ biến. Lưu Ngân đảo chủ cũng là đôi mắt lấp lóe, không biết áo bào đen lão giả ý đồ đến. Độc xà, ngươi tới làm gì? Lưu Ngân đảo chủ hỏi. Ta tới thăm các ngươi một chút chiến đấu a. Được xưng là độc xà lão đầu cười nói. Nhưng mà, tại độc xà xuất hiện sát na, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên. Hắn đã nhận ra độc xà trên người khí độc. Đây là một vị độc đạo đại năng giả. Độc xà, giúp ta một tay, ngăn cản Thiên Ngân Tông đám người. Âu gia tộc trưởng lên tiếng nói. Ngươi cũng biết, ta độc xà xưa nay không làm thâm hụt tiền sinh ý. Độc xà cười hắc hắc. Nếu ngươi hỗ trợ ngăn cản, ta Âu gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Âu gia tộc trưởng tiếp tục nói. Độc xà nhìn khắp bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dược Quy thần sư trên thân. Như giúp ngươi xuất thủ, tiểu đại biểu cho cùng Thiên Ngân Tông triệt để quyết liệt, chẳng những đắc tội Lưu Ngân đảo chủ, hơn nữa còn đắc tội Dược Quy thần sư, được không bù mất ta độc xà No Yêu gia tộc trưởng trong lòng cười lạnh, cái này độc xà rõ ràng là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Nhưng hắn QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Độc xà, ta Âu gia trong lúc vô tình từng chiếm được một bản độc phổ, chính là một vị tinh thần cảnh cường giả tối đỉnh lưu lại, nếu ngươi giúp ta, độc phổ cho ngươi. Âu gia tộc trưởng No Y độc phổ nghe vậy, độc xà nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ đang suy tư. Nhìn thấy độc xà biểu lộ, Dược Quy thần sư nói, độc xà, ngươi chưa từng tham dự Lưu Ngân đảo đấu tranh, vì một bản độc phổ, thật phải đắc tội ta cùng Thiên Ngân Tông sao? Lưu Ngân đảo chủ cũng là chậm rãi đứng lên, khí tức quanh người phun trào, tại cho độc xà tạo áp lực. Độc xà nhướng mày một cái, nói, ta độc xà chưa từng sợ bất luận người nào uy hiếp. Hắn là một giới tán tu, cùng lắm thì phủi mông một cái đi khỏi. Nghe vậy, Âu gia tộc trưởng trong lòng mừng thầm. Nhưng mà, để cho người ta không tưởng tượng được là, Phương Thần đột nhiên đi đến đám người phía trước nhất, đi vào độc xà trước người. Huyết huynh. Thanh Hầu thấy thế, lo lắng kêu lên. Dược Quy thần sư cùng Lưu Ngân đảo chủ cũng là tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xin tiền bối hỗ trợ.